Chương 360, tình yêu không phân biên giới, không phân giới tính, không phân nghèo khó. Là hắn tương đối lạc hậu cổ hủ sao yêu vô song mấy người cũng có chút chấn kinh, nhưng là bọn họ không giống với ngự hồ cùng cô án, bọn họ là tận mắt thấy qua cái kia gọi Bạch Xuyên nam nhân. Nam nhân kia quả thực xinh đẹp không tưởng nổi, ngay cả trọng nguyệt dung mạo đều không có hắn tốt, nhất là cái kia một mái tóc vàng óng, phảng phất tản ra kim sắc quang mang, cặp kia con mắt màu xanh lục, luôn luôn cực kỳ ôn nhu. Đương nhiên, không phải đối với bọn họ ôn nhu, là đối với trọng nguyệt cùng tiểu bạch ca ca đế sóc ôn nhu. Vậy ngươi về sau muốn cho mẹ cưới một con dâu, sau đó để cho tức phụ ngươi cho mẹ sinh một cái mập mạp tôn tử. Trọng nguyệt nhìn một chút thì thỏ, bình tĩnh nói ra. Trọng nguyệt, ngươi chẳng lẽ không khiếp sợ sao? Ngự hồ nhìn xem trọng nguyệt, ý đồ từ trọng nguyệt bình tĩnh trên mặt tìm ra một chút dấu vết. Đi lòng vòng trong tay nhánh cây, để cho con thỏ lật một mặt nướng. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, có cái gì tốt chấn kinh, tình yêu không phân biên giới, không phân giới tính, không phân nghèo khó, không đáng giá gì chấn kinh. Hơn nữa nàng tại hiện đại đời qua, nam nhân ưa thích nam nhân sự tình, cũng không phải không biết, trong bộ đội thì có một đôi. Cái kia nam ưa thích mặt khác một nam hải tử, nhiều lần hấp huyết quỷ công kích cũng là hắn cứu một cái khác, tất nhiên người ta là vì cứu hắn thụ thương, hắn đi chiếu cố nhất định là nên. Một hai tới lui, thời gian dài, liền có cảm tình, cái này không có gì kỳ quái, huống chi nghe tiểu bạch ý là nàng sự tình qua đi, đại ca đã xảy ra sự tình khác. Đương nhiên, tại quang minh thế giới cũng không có Bạch Xuyên nhân vật này, hẳn là đại ca đi hắn chuyển thế trước đó sinh hoạt địa phương. Hắn khẳng định nhận biết Bạch Xuyên rất lâu, xa xưa như vậy, hai người lại có thể một mực bô y tiếp đối phương, ngươi không nói, hắn không nói, chỉ cần ở đối phương bên người liền tốt. Nói đến, nàng cực kỳ thay đại ca cao hứng, trọng nguyệt nghĩ đến sự tình, hoàn toàn không thấy được đế tiểu bạch tại nàng nói câu kia cưới một tức phụ lúc chợt lóe lên biểu lộ. Đế tiểu bạch nhìn trong tay con thỏ, bất đắc dĩ cười cười, hắn sẽ không cưới vợ, QNZ không có cách nào cho mẹ một cái tôn tử, đại ca thích Bạch Xuyên ca ca, tỉ tỉ ở cái địa phương này, mà hắn, có một số việc có cái kết về sau liền sẽ rời đi, mẹ sinh ba người bọn họ. Có thế ba người bọn họ xem ra cũng không có cách nào cho mẹ hồi báo. Nhìn tới hắn muốn lúc nào cùng đại ca nói một chút vấn đề này, có thể hay không khuyên mẹ tái sinh một cái, bất quá loại chuyện này QNZ không có cách nào để cho đại ca đi nói, nhìn tới chỉ có thể để cho Già Lam A-Z cùng Thiên Vũ A-Z đi cùng mẹ nói, đại ca liền xem như không thể cho mẹ một cái tôn tử, có thế chí ít đại ca một mực bồi ở cha mẹ bên người, tỉ tỉ bây giờ là không có cách nào. Tương lai không biết sẽ như thế nào. Nhưng hắn tương lai vô luận là tốt là xấu, đều khó có khả năng hầu ở mẹ cùng cha bên người. Tính toán ra, ba trong đó, hắn là nhất bất hiếu cái kia, có lẽ đây chính là cái gọi là mệnh trùng chú định á. Tiểu bạch, con thỏ lật một mặt, muốn sốt ruột. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhìn xem đế tiểu bạch hỏi, tiểu bạch, ngươi có phải hay không có tâm sự gì không có? Đế tiểu bạch mỉm cười, ta nghĩ ăn tỉ tỉ nấu cơm, cho nên mới nhanh lên đến Tây Đại Lục. Đám người nghe vậy, đều không thể làm gì cười cười, duy chỉ có Bắc Minh Dạ nhìn đế tiểu bạch một chút. Con thỏ đa nửa nờ dê chi nở về sau, mấy người rất nhanh tiêu diệt con thỏ, sau đó tiếp tục đi đường lần này, mọi người nửa đường không có dừng lại, tại ngày thứ 8 thời điểm liền ra vô nhân cảnh địa, đến Tây Đại Lục biên giới địa khu. Đến biên giới địa khu về sau, mấy người liền từ ngự hồ lưng bên trên xuống tới, Trọng Nguyệt cũng làm cho lạc lạc trở lại trong không gian.